Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Trưởng Công Chúa Quân Nhớ Toàn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Sáng sớm dáng màu, lãng mạn mê người. Chiếu đến toàn bộ mặt biển như khoác một tầng kim quang. Hải sương mù không phải thực nùng, bị lợi kiếm dương quang bắn thủng, mơ hồ có thể thấy được phi ba lân lân. Lại là nóng bức một ngày, ngẫu nhiên có thủy hệ ma thú nhảy ra mặt nước. Khơi dậy thật lớn bọt nước, này biển rộng thượng, nơi trốn cực kỳ nguy hiểm. Lâm Vân Tịch sớm liền lên, đều nói phu thê cãi nhau, không có cách đêm thù. Đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, một đêm qua đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên hòa hảo như lúc ban đầu, Long Diệp Thiên sáng sớm liền mang theo. Nàng đến đầu thuyền thông khí, đầu thuyền ngắm cảnh dưới đài. Lâm Vân Tịch một thân màu trắng váy áo, môi sắc như hoa cánh đỏ bừng, bày biện ra nàng thanh lệ thoát tục, tuyệt mỹ dung nhan thượng, da như ngưng chi da thịt, lóng lánh rực rỡ mùa hoa. Biển rộng cũng có mặt khác đi thuyền, chỉ là các đi các, không có trọng đại xung đột, ai cũng sẽ không tại đây đáy biển phong vân kích động biển rộng thượng gây chuyện. Tới gần các nàng hai con trên thuyền, lại ở ấp ủ nguy hiểm, Lâm Vân Tịch tinh thần quắc thước. Khóe miệng biên vẫn luôn mang theo nhợt nhạt ý cười, nàng cười nói, Diệp, ta tưởng nhi tử nhóm, Long Diệp Thiên nhoẻn miệng cười. Hắn từ nàng phía sau ôm lấy nàng, nắng sớm hạ, tốt đẹp mà lãng mạn, đầu của hắn nhẹ nhàng gác ở nàng hõm vai, tham luyến hút trên người nàng thanh hương, gió biển thổi tới, hai người vạt áo phiêu phiêu, dáng màu hạ, mỹ đến như thần tiên quyền lữ. Hắn nhìn nàng độ cung duyên dáng mặt nghiêng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm, mới ôn nhu nói, Tịch Nhi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi cũng sẽ rất muốn chúng ta, hắn cá nhân càng thích như vậy hai người thế giới. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ, chỉ có hắn cùng nàng, thực hạnh phúc. Lâm Vân Tịch đối hắn lúc này thỉnh thoảng ăn bớt thói quen đã tập mãi thành thói quen. Nàng hỏi, còn có bao nhiêu lâu, chúng ta mới có thể đến Bích Hải Đại Lục Tịch Nhi? Còn có hơn 10 ngày liền đến. Thần Nhi bọn họ cùng chúng ta tốc độ không sai biệt lắm. Bọn họ thuyền nhưng không có chúng ta thuyền tốc độ mau, Long Diệp Thiên rất có tự tin. Bọn họ Thiên Hải Đại Lục tạo thuyền, hắn dám nói đệ nhất, không có người dám nói đệ nhị ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng cảm thụ một chút chung quanh dòng khí, nói, Diệp, ta đói bụng, hôm nay phong tiểu. Chúng ta liền ở chỗ này dùng đồ ăn sáng đi, Long Diệp Thiên tán đồng gật gật đầu. Dặn dò nói, Tịch Nhi, ta đi giúp Tím Nhi đem đồ ăn sáng đoan đến nơi đây tới. Ta một hồi liền trở về, ngươi nhưng không cho chạy loạn đi thôi, ta có thể chạy tới nào nha? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, nghe hắn dặn dò, hắn là có bao nhiêu không yên tâm nàng nha? Nàng mắt mù, nói thật, nàng so trước kia ngoan rất nhiều, ánh mặt trời chiết xạ, trên biển sóng nước lóng lánh, ở nàng trắng nõn như ngọc dung nhan thượng chiết xạ ra ôn nhuận quang hoa. Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng, yết hầu lăn lộn một chút, Tịch Nhi thật là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử. Hắn hạnh phúc cười, xoay người đi đoan tiện thực, Lâm Vân Tịch nhắm hai mắt mắt, cảm thụ chung quanh hết thảy. Tức khác, nàng cảm giác một cổ vô hình áp lực, từ bên trái truyền tới, nàng đột nhiên mở mắt ra mắt, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nàng hướng bên trái phương hướng nhìn lại, phách, ta bên trái có cái gì? Phách, Tịch Dịch, là trên một con thuyền người bị người vây công, người muốn hay không đi xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn Nga, Lâm Vân Tịch không có do dự. Nhanh chóng mà đi qua đi, liền nghe được cách đó không xa truyền đến lạnh lẽo thanh âm. Trưởng công chúa, đem huyết linh ngọc giao ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, hừ. Các ngươi mơ tưởng từ bổn cung trong tay cướp đi huyết linh ngọc một khác con truyền đầu thuyền. Đứng một người nữ tử áo đỏ, nữ tử mặt mày như họa, da như ngưng chi, lớn lên tuyệt mỹ quyến rũ. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Huyết linh ngọc chúng ta hôm nay nhất định phải được, mặt khác trên một con thuyền một người chung. Niên nam tử, hắn thân hình cao lớn, so bạn cùng lứa tuổi muốn thô tráng nhiều. Thần sắc lãnh ngạo mà nói, lộ ra một tia bưu hãn hơi thở, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bổn sự này. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, một thân cao quý kiêu căng khí thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho ta thượng. Lấy không được huyết linh ngọc, cũng đừng trở về, nam tử ra lệnh một tiếng. Trên thuyền mấy chục danh người mặc hắc y nam tử nhanh chóng phi thân đến đối diện trên thuyền. Đi, nữ tử áo đỏ hai tròng mắt dùng mình, quát lớn, cấp bổn cung sát, một hồi hỗn loạn chém giết, nháy mắt triển khai, huyết linh ngọc. Lâm Vân Tịch trong đầu như mây trắng kích động vận chuyển. Huyết linh ngọc là Bích Hải Đại Lục Hải Dương bảo hộ thần. Ở Minh Nguyệt Cung sách cổ chung đã từng ghi lại, năm đại lục, Bích Hải Đại Lục, Thương Linh Đại Lục, cách này biển rộng, này huyết linh ngọc đó là này hải vực bảo hộ thần chung trong đó một loại linh khí. Này công chúa lấy đi huyết linh ngọc, ý muốn vì sao? Đúng rồi, trưởng công chúa, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt ngờ vực, hỏi, phách, nàng là Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa, quân nhớ toàn, Diệp muội muội, phách nói, Tịch Dịch, ngươi đoán được, bất quá này huyết linh ngọc chính là vì phu quân của ngươi chuẩn bị. Cắn nuốt minh sát thời điểm, liên hợp bảo ngọc linh châu cùng nhau sử dụng. Hẳn là quân Ngọc Hành sớm có phân phó, Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm truyền vào phách lỗ tai. Phách, vậy ngươi không nói sớm, ta phu quân cùng ta hai cái nhi tử nếu là trừ không được minh sát. Phách, ngươi liền vẫn luôn bị phong ấn tại bên trong đi. Phách nhịn không được đánh một cái dùng mình, hắn mới không cần cả đời bị phong ấn tại nơi này biên đâu. Hắn đã ở linh phách giới đãi vài trăm năm, thật vất vả chờ tới rồi Tịch Tịch. Chính là vì ra tới, Tịch Tịch, hy vọng ngươi nhìn thấy ta thời điểm, sẽ không bị dọa đến, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vọng cuộc đời này có thể ôn nhu tương đãi. Phách, tưởng cái gì, còn không mau dẫn đường, Lâm Vân Tịch hận cập thời điểm mấu chốt nhìn không tới. Nàng này người mù cũng đương đến đủ lâu, minh linh hoa nàng phong bế khí vị. Vẫn luôn dưỡng dùng linh truyền thủy dưỡng, nàng mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu một hồi, thẳng đến nghiên cứu ra giải dược mới thôi, phách lập tức đáp lại. Tịch Dịch, ta ở đâu? Lâm Vân Tịch trong tay thình lình xuất hiện huyền vũ thần tiên. Mảnh khảnh thân mình nhanh chóng mà phi thân qua đi, quân nhớ toàn trên thuyền sớm đã một mảnh hỗn. Độn, nàng đứng ở đầu thuyền nôn nóng nhìn trước mắt một mảnh chém giết. Có sáu cái thị vệ vận sức chờ phát động che ở nàng phía trước che chở nàng, a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quân nhớ toàn người dần dần ngã xuống, quân nhớ toàn nhìn đại kinh thất xác. Nàng tức giận nói, đê tiện, các nàng cư nhiên dùng độc nôn nóng quân nhớ toàn ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Các nàng thuyền, phía trước nàng liền chú ý tới kia con xa hoa thuyền. Có thể thấy được người trên thuyền thân phận không giống tầm thường, vừa mới ngước mắt không lâu. Liền thấy Lâm Vân Tịch hướng tới các nàng bên này phi thân lại đây, quân nhớ toàn hung hăng mà cắn. Cắn môi cánh, đáy mắt xẹt qua một mạt mong đợi. Hy vọng nàng là tới giúp các nàng, Lâm Vân Tịch xác thật là tới trợ giúp quân nhớ toàn. Rốt cuộc kia linh huyết ngọc đối diệp cùng nàng hai cái nhi tử rất có tác dụng, quân nhớ toàn linh. Thức tra xét một chút đối phương tu vi, thất giai tu vi, nàng nháy mắt như hoa quyến rũ. Các nàng được cứu rồi. Lâm Vân Tịch trong tay huyền vũ thần tiên sắc bén chém ra. Hung hăng quất đánh đối phương, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cùng với huyết châu khắp nơi rơi xuống nước. Tàn nhẫn giết chóc, làm cho cả đầu thuyền nhìn thấy ghê người. Hết chương.